chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng rừng hoang dài. Âu yếm nhìn tôi không nói năng, ta gặp nhau gió núi đồng trên mi, áo bay mở khép nhìn tâm sự, họ hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngàn có mỏi nơ, xin đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gợi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nhau. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng rừng hoang dài. Âu yếm nhìn tôi không nói năng, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gợi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nhau. Nếu bước chân ngàn có mỏi nhớ, xin em rửa sát lòng anh, ta đi vào tận rừng xanh vớt cánh rau vàng bên xuôi. Ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu, đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió